Thang máy màu xám bạc chạy thẳng lên mặt đất, cửa thang máy mở ra, một lão già mặc áo đỏ đi ra. Người sĩ xinh đẹp. Lão giả áo đỏ khẽ khom người. Xinh đẹp nhìn về phía đám La Phong, khóe miệng khẽ cong lên. Được rồi, các ngươi mau mau đi vào đi, sau đó vào di tích văn minh cổ, các ngươi sẽ gặp những tình huống khác nhau, ta chúc các ngươi có thể còn sống mà ra ngoài. Lập tức, nghị sĩ xinh đẹp đi thẳng vào phi cơ chiến đấu cấp càn khôn. Chẳng mấy chốc, phi cơ chiến đấu đã ly khai khỏi nơi này. Các vị, xin mời tranh thủ thời gian di tích văn minh cổ số 9 mở ra năm nay, chỉ còn lại có 2 giờ cuối cùng thôi. Lão già áo đỏ nhắc nhở. Chỉ còn 2 giờ cuối cùng hả? Di tích văn minh cổ số 9 tựa hồ mở ra với thời gian hạn chế hả? La Phùng thầm nghĩ, đồng thời vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, cùng 7 vị chiến thần cường giả khác tiến vào thang máy màu xám bạc. Lão già áo đỏ bấm nút thang máy. Cửa thang máy đóng lại, sau đó thang máy màu xám bạc bắt đầu hạ xuống. Cửa thông đạo lập tức khép lại. Sâu trong rừng già Amazon, một khoảng đất hoang lại khôi phục vẻ yên bình. Cho dù là như vậy, những đám quái thú rất lớn trong rừng rậm Amazon không có một con nào dám can đảm đến gần nơi này. Lúc này cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một cái hành lang đúc bằng hợp kim màu đen. Trong hành lang có đèn huỳnh quang. Các vị, hoan nghênh mọi người tới căn cứ nhân loại di tích văn minh cổ số 9. Lão già áo đỏ nói một tràng tiếng Hán lưu loát, sau đó chuyển sang tiếng Anh. Bây giờ chúng ta đều ít thời gian, do đó ta cũng không nói nhiều, các vị theo ta. Lão già áo đỏ đi trước, 8 người La Phong đi theo phía sau. Trong hành lang màu đen, dọc theo đường đi phải qua tới 9 cửa khẩu, cuối cùng rốt cuộc cũng tới một đại sảnh trống trải, rộng mấy trăm mét vuông. Trong đại sảnh tụ tập hàng trăm người đến từ mọi nơi trên địa cầu, phần lớn đều là ngồi trước máy vi tính. Hoan nghênh 8 vị chiến thần! Cái vị chiến thần, chúng ta người sống sót nha! Gần như mọi người trong căn cứ ngầm này đều hưng phấn quay đầu mà hô. 8 người La Phong lại vẫn bảo trì vẻ trầm tư. Lão giả áo đỏ mỉm cười, nói: Đừng để ý tới cái đám già hỏa này, chúng ai nấy đều ở dưới đất thời gian quá dài, khó thấy ngoại nhân, do đó đều tương đối hưng phấn thôi à. Thôi được rồi, 8 vị, chuẩn bị xong chưa vậy? 8 người La Phong không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào lão. Tốt lắm, mở cửa vào thông đạo ra. Lão già áo đỏ cao giọng hô. Cửa vách tường hợp kim hình cung ở đại sảnh phía trước chợt nứt ra, mở ra một thông đạo hình tròn. Cái gì? Trời ơi! 8 gã chiến thần nãy giờ luôn trầm tư, bây giờ chợt kinh ngạc nhìn thông đạo hình tròn, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. La Phong cũng khó nén vẻ khiếp sợ, chỉ thấy thông đạo hình tròn lúc bắt đầu chỉ là cái loại hợp kim cỡ 2-3 thước, nhưng mà nhìn kỹ lại, cái cổ quái chính là màu nâu sậm, giống như một đống rễ cây quấn lại mà hình thành thông đạo. Cuối thông đạo là một cái gương không ngừng lóe ra quang mang. Đi thẳng theo thông đạo này, tiến thẳng vào cái gương đang lóe sáng ấy, kỳ thực đó không phải là cái gương, mà là cửa vào di tích văn minh cổ số 9, một khi đi vào không thể hối hận. 8 vị chiến thần, chúc các người có thể sống sót ra ngoài. Lão già áo đỏ nhìn 8 người La Phong, các nhân viên ở ngoài đại sảnh trống trải cũng đều nhìn vào 8 người bọn La Phong. Lần này đi, sinh tử không biết, 8 chiến thần hơi trầm tư. Các vị, ta đi trước. La Phong đi thẳng về phía thông đạo. Có La Phong đi đầu, phía sau các chiến thần đều nối nhau đi vào thông đạo. Vách tường hợp kim phía sau thông đạo đóng lại, rốt cuộc không thể quay đầu lại nữa. Con đường dưới chân màu nâu đen như những rễ cây già quấn quanh, hình thành ra một thông đạo quái dị. Những mùi vị kỳ dị tràn ngập, mũi La Phong ngửi thử. Vị này là do rễ cây tiết ra hả? Sao rất giống như là bộ đồ hắc thần vậy? Bộ đồ hắc thần chỉ khi đến sát gần mới có thể ngửi được một chút mùi vị rất nhạt, nhưng vĩnh cửu không tan. La Phong nhìn về phía trước, nơi cái gương đang tỏa ra những đạo quang mang. La Phong huynh đệ nè, chúc may mắn nè. Thác Bạc Nham bên cạnh hô. Được rồi, ngươi cũng may mắn nha. La Phong cười ha hả, không do dự chút nào bước thẳng một bước, tiến vào trong cái gương hình tròn đang tỏa ra ánh sáng. Cái gương giống như mặt nước dập dần, dễ dàng nuốt lấy La Phong. Kế tiếp là ta. Một người da đen nói một tràng tiếng quê nhà rồi nghiến răng, cũng bước chân vào trong gương hình tròn. Sau đó 8 người đều tiến vào. Đây là một cái đại sảnh màu đen, phía trên đại sảnh là một hình bán cầu. Đại sảnh màu đen rộng tới cả trăm thước vuông. Những luồng quang mang mờ ảo từ nóc đại sảnh màu đen bắn xuống, làm cả đại sảnh có vẻ như mộng như ảo. Đây là di tích văn minh cổ số 9 hả? La Phong đứng ở trong đại sảnh, nhìn quanh sắc mặt hơi biến. Hờ, những người khác đâu rồi? Cùng lúc đó, Thác Bạc Nham và 7 chiến thần khác cũng xuất hiện trong một đại sảnh màu đen khác. Mỗi một đại sảnh màu đen đều có cấu tạo giống nhau như đúc. Không hổ là di tích văn minh cổ nha. Ta vừa bước vào thấy mơ hồ một chút rồi đã tiến vào trong đại sảnh rồi. Hơn nữa còn cách ly hoàn toàn với người khác nữa. Thác Bạc Nham tò mò nhìn chung quanh. Kỳ thực lúc trước họ cũng đều biết mỗi một chiến thần sẽ gặp những việc khác nhau bên trong. Mức độ khó khăn cũng khác nhau. Đột nhiên hào quang mơ hồ bao phủ cả Thác Bạc Nham. Một chuỗi thanh âm phức tạp vang lên trong đại sảnh. May mà có phần mềm phiên dịch nha. Thác Bạc Nham cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin trong tay. Chỉ sau 2 giây, đồng hồ thông tin bên trong đã truyền đến những âm thanh đã được phiên dịch. Mời vào trong thông đạo loại A. Hơn nữa, màn hình đồng hồ thông tin còn xuất hiện câu ngôn ngữ di tích cổ tương ứng. Đại sảnh màu đen từ từ rung động, qua đại khái nửa phút mới xuất hiện một thông đạo màu đen. Bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp. Ủa, văn tự này giống như chữ thông đạo loại A, là loại thông đạo này hả? Thác Bạc Nham đi thẳng về phía thông đạo. Khi gã vừa đi, cả đại sảnh màu đen trong nháy mắt mơ hồ biến mất. Có thể nói, đồng thời 7 trong số 8 chiến thần đi theo các thông đạo tiến vào di tích văn minh cổ. Đại sảnh màu đen, hào quang mờ ảo bao phủ La Phong. Chuyện gì vậy? Hào quang này bao ta lại trong thời gian dài như vậy rồi. Đã quá 60 giây rồi, chẳng có phản ứng gì cả vậy. La Phong rất nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía màn hào quang mờ ảo. Hắn căn bản không biết 7 chiến thần khác chỉ bị bọc lại một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc đã theo thông đạo từng người một tiến vào di tích văn minh cổ cả rồi. Chỉ có La Phong mà thôi. Lúc này những âm thanh mang tiết tấu chối tai đột nhiên vang vọng đại sảnh màu đen. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Phần mềm phiên dịch luôn luôn ở trạng thái mở. Trong đồng hồ thông tin truyền ra thanh âm. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. La Phong sửng sốt. La Phong không biết di tích văn minh cổ số 9 trên địa cầu nhân loại này chưa bao giờ xuất hiện cái loại tình huống này cả. Hào quang mờ ảo bao phủ La Phong đột nhiên biến mất. Đồng thời trên nóc hình nửa bán cầu của đại sảnh màu đen, đột nhiên hạ xuống những sợi thủy tinh to bằng cái ngón tay, tổng cộng phải trên 100 sợi thủy tinh như những tia chớp, cực nhanh, còn kinh người hơn cả cây mây dài trên đảo sương nữa. Hơ, không ổn! La Phong muốn né tránh. Đáng tiếc, độ nhanh của những sợi thủy tinh đạt tới trình độ khó tin, không để cho La Phong có sức phản kháng. Trong nháy mắt bao chặt La Phong lại, từng sợi dây thủy tinh bao La Phong lại thành cái bánh tét. Chuyện gì vậy? Sao từ trước tới giờ không nghe nói, vừa tiến vào di tích lại bị trói lại vậy? La Phong vội khống chế đụng thiên toa trong ba lô, 6 thanh đao phiến từ trong ba lô bay ra, nhanh như chớp bổ về phía những sợi thủy tinh này. Lưỡi dao đụng thiên toa vốn cắt thép như cắt đậu phụ, bây giờ cắt vào dây thủy tinh lại chẳng lưu lại một vết xước nào cả. Mở ra! La Phong ra sức giãy giụa. Liên tục khống chế phi đao cắt. Đáng tiếc, khi đối mặt với những sợi thủy tinh đó, hắn như một tiểu hài tử giãy giụa, chẳng có tác dụng gì. La Phong dần dần hiểu ra, dù có một chút thực lực, nhưng mà trước mặt di tích văn minh cổ này vẫn không có một chút năng lực phản kháng nào. Đúng vậy, văn minh cổ đã có thể ban cho một bộ đồ hắc thần, đâu phải là thứ mà hắn có thể đối phó chứ. Di tích văn minh cổ quả nhiên tràn ngập những điều khó hiểu mà. Không ngờ vừa tới, lập tức gặp phải cái loại tình huống này rồi. Nhưng mà dây thủy tinh chỉ mới trói ta thôi, như vậy hẳn chắc là không có ý giết ta đâu. La Phong suy nghĩ. Lúc này từ những sợi dây trói La Phong, những luồng ánh sáng theo sợi dây thủy tinh lập tức truyền lên đỉnh của đại sảnh màu đen, giống như máy vi tính truyền đi tín hiệu vậy. Loại quá trình này tiếp tục diễn ra đại khái khoảng 30 giây. Rồi những sợi thủy tinh trong suốt rực rỡ cũng lập tức thu lại, rút vào đỉnh đại sảnh. Lúc này lại là những đoạn tiếng nói vang vọng cả đại sảnh màu đen. La Phong vội cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thông tin. Màn hình hiển thị của đồng hồ thông tin hiện lên những văn tự phức tạp, đồng thời cũng phát ra một đoạn tiếng Hán. Chúc mừng ngươi, bộ não rộng 21, rộng hơn 18, có tư cách tiến vào thí luyện thông đạo tinh anh của căn cứ. Vì đây là lần đầu tiên thông đạo tinh anh mở ra trong 5.000 năm qua, xin đợi 15 phút. La Phong đứng trong đại sảnh màu đen, đầu óc vô cùng lộn xộn. Thân vệ xinh đẹp không phải nói, cả di tích văn minh cổ số 9 chỉ có thông đạo loại A và thông đạo loại B hay sao? Sao lại đẻ ra cái thông đạo loại tinh anh này vậy? Hơn nữa, lại là lần đầu tiên mở ra trong 5.000 năm qua hả? Còn nói cái gì về độ rộng bộ não nữa? Độ rộng bộ não là cái gì? Bộ não ta rộng 21 độ, rộng hơn 18. Nghe ra bộ não rộng 18 hẳn là một giới hạn hợp lệ. Nghe ý như vậy thì những chiến thần vào di tích văn minh cổ tựa hồ trước giờ chưa ai có thể đi vào thông đạo tinh anh được rồi. Việc này là tốt hay là xấu, hắn cũng không biết. Nhưng nghe ý nó nói thì thông đạo tinh anh khác với thông đạo loại A và thông đạo loại B, phóng chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Mặt xấu là một khi tiến vào thông đạo tinh anh, không hề có kinh nghiệm của người đi trước. 5.000 năm qua, đây là lần đầu tiên nó mở ra, không ai biết khi tiến vào thông đạo tinh anh sẽ phát sinh điều gì. 15 phút hả? Chậm quá. Hả? Đồng hồ thông tin chẳng có tín hiệu gì vậy? Xem ra trong di tích này căn bản không có biện pháp liên lạc với ngoại giới mà. La Phong liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng cũng không cảm thấy khó hiểu. Nếu ngoại giới và bên trong có thể liên lạc, e rằng cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán đã hiểu rõ hơn về di tích văn minh cổ nhiều rồi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, La Phong lặng lẽ chờ đợi. Trong đại sảnh màu đen vang vọng một tràng những tiếng nói, đồng thời vách tường đại sảnh bắt đầu từ từ rung lên. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin, đồng hồ thông tin phiên dịch một câu. Mời vào thông đạo tinh anh. Vừa dứt câu, trên đại sảnh vách tường màu đen đã xuất hiện một thông đạo màu đen sâu không thấy đáy. Bên cạnh thông đạo còn có những văn tự phức tạp, xem ra rất giống những dòng chữ hiển thị trên màn hình. Hết tập 39 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.